Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207. 26 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 3. Diệp Du Hiên kéo lại Quân Nghiên Thủ. Nói, ngươi vì sao muốn trở về? Quân Nghiên cười dịu dàng nói. Ta trở về nhìn ngươi à, ngươi còn biết trở về xem ta. Hắn phát ra tì khí, đem tay nàng bỏ ra. Cũng không đến 3 giây, hắn lại hối hận, đi theo Quân Nghiên tỉ khí, phải muốn không để ý hắn thật lâu. Hắn thừa dịp Quân Nghiên không có phát giận phía trước, một phen nắm ở của nàng thắt lưng, đã trở lại. Sẽ không cần đi rồi, mê mê trầm trầm. Quân Nghiên phảng phất ghé vào lỗ tai hắn nói một chữ, hảo. Diệp Du Hiên tỉnh lại thời điểm phát. Hiện bản thân nằm ở khách sạn trên giường lớn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chưa bán lũ. Hắn dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Lại phát hiện đau đầu thật. Ngày hôm qua thất tình. Đem bản thân quá chén. Này muốn truyền ra đi. Thật sự là cái chê cười. Hắn nhu nhu huyệt thái dương. Bắt buộc bản thân khôi phục một tia thanh minh. Bất quá, tựa hồ có kia điểm là lạ. Tay hắn tựa hồ đụng chạm một cái bất quá thì gì đó. Cẩn thận xem. Diệp Du Hiên đổ hấp một ngụm khí lạnh, hắn đen mặt, một tay lấy trong lúc ngủ mơ Quân Nghiên theo trong chăn tha xuất ra. Hai lời chưa nói, đem nhân chặn ngang ôm lấy, đi hướng phòng tắm ni Quân Nghiên bán mộng bán tỉnh gian, liền cảm nhận được nhẹ nhẹ lương ý đem bản thân vây quanh. Nàng mở to mắt, phát hiện Diệp Du Hiên ấn bản thân, cho nàng tắm ni Quân Nghiên một tiếng thét kinh hãi, Diệp Du Hiên. Ngươi làm chi? Diệp Du Hiên không nói được lời nào. Đem Quân Nghiên cọ rửa sạch sẽ. Quân Nghiên là cái có rời giường khí nhân. Bán mộng bán tỉnh gian bị người thu đứng lên. Không nói hai lời liền lâm nước lạnh. Nàng mới bất chấp tất cả. Một cái tát hô đi qua. Diệp Du Hiên cầm cổ tay nàng. Nắm chặt. A, đau. Diệp Du Hiên, ngươi tên hỗn đản này. Đau không? Kia còn có càng đau. Hắn nhẹ nhàng nhất ninh, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, Quân Nghiên thủ chặt khớp, kịch liệt đau đớn truyền đến, Quân Nghiên nhíu chặt mi, đem môi cắn ra huyết, Diệp Du Hiên buông tay, nàng ngã ngồi ở tại trên đất, tóc lộn xộn phi ở trên người, máu tươi theo môi đi xuống, trường hợp phá lệ chật vật, Diệp Du Hiên mặc kệ phương Quân Nghiên như thế nào, hắn khóe mắt thoáng nhìn, thấy được khách phòng phục vụ điện thoại. Bát đi qua uy, là ta, giúp ta đưa bộ quần áo đi lại, cắt đứt điện thoại. Hắn theo trên cao nhìn xuống Quân Nghiên, nói, vì sao muốn trở về? Ta ngày hôm qua trả lời quá ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ trở lại. Quân Nghiên cố nén đau, đáp, tin ngươi còn có quỷ. Diệp Du Hiên cố nén trụ muốn phân phân chung bóp chết của nàng cử động. Dùng lạnh lùng gấp trăm lần thanh âm nói, hiện tại. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài, hiện tại liền cút. Chẳng phải là rất không tự tôn. Quân Nghiên cười cười, dùng bản thân cánh tay kia vén lên tóc, chậm rãi đứng lên, ngươi sợ cái gì? Đúng vậy, hắn đường đường đêm mị tập đoàn tổng tài. Hắn sợ cái gì? Là sợ nhìn thấy nàng, chịu khổ nhục nhã, vẫn là không đồng ý sáng sớm liền nhìn đến như thế hương diễm trường hợp. Hắn sợ bản thân sẽ đem trì không được. Phương Quân Nghiên, hắn nghiến răng nghiến lợi, đem Quân Nghiên tha trở về trên giường, đây là ngươi bức của ta. Quân Nghiên chỉ cảm thấy cả người đều đau, ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Trên người đai đeo sam đã bị hắn xé vỡ. So với hôm qua say rượu hắn mà nói, thanh tỉnh hắn không thể nghi ngờ là khủng bố nhất, bất qua cái gì tài kêu phú quý hiểm trung cầu đâu. Đương nhiên là ngược ngược càng khỏe mạnh a. So với trên người đau, Quân Nghiên cảm thấy đều là nhi khoa, ít nhất không cần đi đối mặt thực thương thực chiến, cùng tổng tài ngoạn tán tỉnh vẫn là rất đáng giá. Quân Nghiên hô đau chỉ sẽ khiến cho Diệp Du Hiên máu nóng sục sôi. Hắn bắt đầu khai thác thành trì, từ làm phương Quân Nghiên bạn trai sau, hắn luôn luôn khác làm hết phận sự thủ quân tử chi đạo. Không nghĩ tới tiện nghi ngoại quốc bạn bè. Hết chương.